Mặc dù làm như vậy rất tiện lợi và mau lẹ, nhưng lại có khuyết điểm không thể giải quyết. Đó là một khi sức mạnh đòn tấn công vượt qua giới hạn sức mạnh không gian, hoặc là trong sức mạnh đòn tấn công cũng ẩn chứa sức mạnh không gian, thì không gian phòng ngự có thể sẽ nổ tung tại chỗ. Bá Vương cầm trong tay là thánh khí thiên kỵ, nếu như bạo phát toàn lực, có thể chém rách không gian thần kỳ đó. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hai mắt khép hờ, lẳng lặng cảm ứng, trên mặt lại có thêm vẻ hoài nghi. Luồng sức mạnh này rất quen thuộc. Hắn thì thào nói, sức mạnh mà Ngải Mạc Tác sử dụng mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng vấn đề là hắn lại không nhớ đã gặp sức mạnh này ở đâu. Còn thủ đoạn gì nữa cứ sử dụng hết đi. Ngải Mạc Tác cười lạnh nói, ta cho các ngươi hai cơ hội nữa. Người đàn ông trung niên bên cạnh nó hơi nhăn mặt, nói, Ngải Mạc Tác, không đùa nữa. Ngải Mạc Tác xua tay, nói, cái tên Ngao Đức Lạp cho người khác tấn công ba lượt, ta không thể kém nó được. Mọi người bây giờ mới hiểu, hóa ra ngay từ đầu Ngải Mạc Tác đã không coi hai người kia là mục tiêu. Kẻ mà nó nhằm vào, quả nhiên là Ngao Đức Lạp trong thánh giáo thủy hệ. Linh Hồ và chủ nhân của nó liếc nhau một cái. Đột nhiên cả hai đồng thanh hô, chúng ta nhận thua. Ngải Mạc Tác hơi sửng sốt, lập tức đôi mắt nó trở nên lạnh như băng. Một luồng hàn ý thấu xương từ trên người nó tràn ngập ra ngoài. Trong nháy mắt không gian chung quanh cũng biến thành một mảng hắc ám. Sức mạnh hắc ám khuếch tán với tốc độ chóng mặt, bao phủ hai người kia vào bên trong. Ngay khi thế giới hắc ám khuếch trương tới khoảng cách đầy đủ, đột nhiên trong quầng sáng xuất hiện một quyền. Quyền này giống như đến từ hư không, một quyền đánh vào giữa hắc ám. Xôn xao. Lập tức thế giới hắc ám vỡ tan tành, lại lộ ra linh hồn và chủ nhân của nó. Sau đó, âm thanh của Huyền Đức như sét đánh vang vọng trong quầng sáng. Bọn họ đã nhận thua. Một khi cường giả cấp vương ra tay, quả nhiên là có uy năng sấm sét. Có lẽ Ngải Mạc Tác có sức mạnh vô địch trong số những cường giả tước vị, nhưng ở trước mặt cường giả cấp vương lại không có nhiều khả năng chống cự. Nó cúi đầu xuống, thấp giọng nói, tuân mệnh, Huyền Đức đại nhân. Xa xa, sắc mặt của đám cường giả cấp vương trong thánh giáo hắc ám vô cùng nghiêm nghị, nhưng sau khi nhìn thấy Ngải Mạc Tác xuất hiện bình an, bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Huyền Đức khẽ gật đầu, nói, nếu các ngươi đã thua, hãy mau chóng rời khỏi. Linh hồn và chủ nhân của nó vừa tránh được tai kiếp, lập tức cảm tạ, rời khỏi quầng sáng, trở về doanh trại. Tuy trong lòng bọn họ hận Ngải Mạc Tác thấu xương, nhưng lúc này lại tìm được đường sống trong chỗ chết, đã không có dũng khí trách mắng. Phía xa, đôi mắt Doanh Thừa Phong chợt sáng ngời, hắn kinh hãi hô lên, ta hiểu rồi. Bá Vương ngẩn ra, thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngài nói cái gì vậy? Doanh Thừa Phong thấp giọng nói, ta biết thánh khí của người này có khả năng gì rồi. Bá Vương tức giận, thứ mà nó sử dụng chính là sức mạnh không gian, kẻ ngốc cũng nhận ra được. Doanh Thừa Phong tức giận liếc Bá Vương một cái, nói, vậy ngươi có biết thánh khí của nó sử dụng nguyên liệu gì không? Bá Vương ngẩn ra, nói, ta không biết. Khóe miệng Doanh Thừa Phong tươi cười, nói, ta biết rồi, hơn nữa, hắn thầm nhủ trong lòng, dung nhập đá định vị vào trong thánh binh, và hóa thành lĩnh vực bản thân. Suy nghĩ thần kỳ này ai mà nghĩ ra được chứ, đúng là thiên tài trong thiên tài. Ý niệm thay đổi thật nhanh, mở túi không gian lấy lò luyện đan ra và thả xuống mặt đất. Cổ tay khẽ lật, trường kiếm hàn băng hóa thành một tia sáng, bay vào tay hắn. Cười ha hà, Doanh Thừa Phong bỏ trường kiếm hàn băng vào trong lò luyện đan. Bá Vương chống mắt líu lưỡi nhìn hắn, thận trọng nói, chủ nhân, ngài định làm gì? Doanh Thừa Phong cười híp mắt nói, đột nhiên ta có ý tưởng mới, cho nên muốn rèn trường kiếm hàn băng một lần nữa. Ngài đúc luyện binh khí ngay tại đây sao? Bá Vương lắp bắp. Đúng vậy. Doanh Thừa Phong vỗ vai Bá Vương, nói, nơi này, trông cậy vào ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, cắt đứt quan hệ A. Hắn đang làm gì vậy? Hắn lấy lò luyện đan ra, hay là... Không thể nào, hắn không phải là kẻ hồ đồ. Ở phía xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thật ra, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong lấy lò luyện đan ra, phần lớn những người này đã đoán được hắn muốn làm gì. Nhưng đoán được là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Doanh Thừa Phong làm như vậy lại là cảm giác hoàn toàn khác. Khóe miệng Ái Lệ Ti Điện Hạ hơi nhếch lên, quay đầu nhìn về mấy vương giả điện hạ, và đều nhìn thấy vẻ kỳ dị trong mắt mỗi người. Miễn cưỡng cười, Ái Lệ Ti Điện Hạ nói, các vị, ở tuổi này mà Doanh Đại Sư có thể tấn thăng làm Đại Sư Đúc Luyện, cũng là có nguyên nhân của nó. Đúng vậy, quyết tâm tại bất cứ nơi nào, thời điểm nào cũng có thể đúc luyện binh khí. Thật đáng khâm phục. Kha Vương Điện Hạ lắp bắp, thật sự không nghĩ ra lời gì để khen ngợi, đành phải hàm hồ như vậy. Tuy nhiên, trong lòng mấy người bọn họ lại thầm nhủ, người này can đảm như vậy, lại không gặp nạn giữa đường, thật đúng là quang minh chi thần phù hộ. Huyền Đức nhìn cảnh tượng này mà giờ khóc giờ cười, ông ta khẽ lắc đầu. Đã nghe nói các đại sư tu luyện đều là những kẻ điên không biết lý lẽ. Hiện giờ xem ra, rõ ràng Doanh Thừa Phong này chính là một người trong số đó. Tuy nhiên, cũng chỉ có những kẻ điên như vậy mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện, đạt được thành tựu lớn hơn. Bá Vương nhìn Doanh Thừa Phong khép hờ hai mắt, toàn tâm đúc luyện thánh khí. Nó nháy mắt, ngẩng đầu đảo mắt một vòng, lập tức nhìn thấy vô số ánh mắt kinh ngạc và cổ quái. Trong lòng tức giận, không kìm nổi mà oán giận Doanh Thừa Phong, vào lúc này lại có ý nghĩ kỳ lạ đúc luyện cái gì chứ? Gặp phải một người chủ nhân như vậy thật sự khiến nó đau đầu. Có điều, nó lại không biết, hiện giờ Doanh Thừa Phong tương đối trầm mê con đường đúc luyện, cho nên một khi có ý tưởng kỳ diệu gì đó, lập tức muốn thử nghiệm. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải lỗ mãng, mà đã trải qua tính toán của Chí Linh. Cải tạo trường kiếm Hàn Băng ở nơi này, chắc chắn sẽ không hao phí thời gian quá dài. Mà những đối thủ của hắn, ngoại trừ Ngao Đức Lạp và Ngải Mạc Tác Gia, thực lực bá vương đủ để ngang dọc tất cả. Hơn nữa, hiện giờ hắn là đại sư đúc luyện hàng đầu. Bất kể là cường giả hắc ám khí thế hung hãn, hay là bộ tộc quỷ liễm đằng có âm mưu từ lâu, khi nhìn thấy hắn đều muốn bắt sống, sau đó ép hắn cống hiến. Nếu như hắn rèn được một thanh thần binh có 102 ở trước mặt rất nhiều cường giả cấp vương, khẳng định triệt để thanh danh đại sư đúc luyện của bản thân. Vậy thì sau này, những âm mưu nhắm vào hắn chủ yếu là bắt sống, mà rất ít khả năng ám sát. Tất nhiên bá vương không biết tính toán trong lòng Doanh Thừa Phong, cho nên buồn bực. Ngoại trừ việc nhìn Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt u oán, cũng chỉ biết thở phì phì đi vòng quanh hắn, đồng thời trên người phóng thích khí tức nóng lòng. Quyết đấu trong quầng sáng vẫn được tiến hành như trước, âm thanh của Huyền Đức vẫn trầm bổng như vậy, dường như không có bất kỳ sự việc gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ông ta. Bá Vương số 1 khu thứ 8 và Liệt Diệm số 4 khu thứ 7. Quyết đấu bắt đầu, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Doanh Thừa Phong và Bá Vương. Doanh Thừa Phong vẫn khép hờ hai mắt, hai tay nhẹ nhàng đặt lên lò luyện đan, không hề quan tâm đến sự việc bên ngoài. Bá Vương liếc mắt, hai tay giao nhau trước ngực, vẻ mặt khó chịu. Trong quầng sáng bắn xuống luồng sáng, hút bọn họ và hai người đối diện vào bên trong. Huyền Đức làm như không thấy Doanh Thừa Phong, kẻ đang tiến hành đúc luyện. Ông ta chậm rãi hỏi, các ngươi lựa chọn đi, cuộc chiến linh thú hay là hỗn chiến? Hai nam tử đối diện mặc y bào đỏ, một người có vẻ mặt dữ tợn, trên người có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ nhạt. Người còn lại là lão già thấp gầy, ánh mắt gian xảo. Lão già cười ha hà, cướp lời bá vương, nói, hai người Ngải Mạc Tác của thánh giáo hắc ám và Ngao Đức Lạp của thánh giáo thủy hệ đều lựa chọn tùy ý, cho nên lão phu nghĩ, lựa chọn của bá vương huynh chắc cũng như vậy. Trong lòng tất cả mọi người phía dưới thầm kêu bỉ ổi. Mặc dù bá vương không thu thập được nhiều phù lục như hai người kia, nhưng dù sao cũng được 77 tấm. Trong vòng đấu bảng, nó là nhân vật duy nhất có thể chiến đấu với hai người kia. Cho nên, sau khi nghe những lời này, trừ phi bá vương tự nhận không bằng hai người kia, nếu không sẽ không còn lựa chọn nào khác. Quả nhiên, bá vương tức giận hừ một tiếng, nói, đúng vậy, các ngươi chọn đi. Lão già kia cười ha ha, nói, quả nhiên bá vương huynh rất sảng khoái, chúng ta lựa chọn hỗn chiến. Cái tên đứng bên cạnh lão ta giống to một tiếng, thân hình chợt bành trướng lên, chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành một cự thú toàn thân đầy lửa. Huyền Đức đại nhân chần chờ một chút, ánh mắt liếc về phía Ái Lệ Ti điện hạ. Khóe miệng Ái Lệ Ti điện hạ mỉm cười, rõ ràng có vẻ châm biếm. Trong lòng Huyền Đức đại nhân thả lỏng, cất cao giọng nói, hỗn chiến, bắt đầu. Âm thanh của ông ta vừa dứt, lão già và cự thú không hẹn mà cùng vọt lên. Chỉ có điều, mục tiêu mà bọn chúng nhằm vào không phải là bá vương, mà là Doanh Thừa Phong đang đúc luyện vật phẩm. Tuy Doanh Thừa Phong là đại sư đúc luyện của Thánh giáo Quang Minh, bọn chúng không thể đắc tội. Nhưng vào lúc này, nhằm đạt được thắng lợi sau cùng, bọn chúng đã không từ thủ đoạn. Cho dù lúc này đắc tội Doanh Thừa Phong, cũng phải giành được top 10. Chỉ cần có thể nắm giữ một giọt thấu cốt ngọc tùy, chắc chắn thế lực nơi bọn chúng sinh sống sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ bọn chúng. Bá vương lạnh lùng cười, nếu để bọn chúng quấy nhiễu Doanh Thừa Phong mới thực sự là mất thể diện. Nắm chặt hai quyền, đánh vào không trung. Không ai có thể nhìn thấy, khi nó đánh ra hai quyền này, lòng bàn tay chợt hiện lên hình dáng một thanh rìu lớn. Nếu hai người kia đã vô sỉ như vậy, vừa ra tay lại nhằm vào Doanh Thừa Phong, vậy thì nó cũng không cần phải khách khí, khi đánh ra quyền thứ nhất đã vận dụng cự phủ thiên kỵ. Hô, hô, hai quyền của nó chân thật, quyền phong gào thét. Mặc dù không có sức mạnh bá đạo như Ngao Đức Lạp, cũng không có sức mạnh không gian quỷ dị khó lường như Ngải Mạc Tác, nhưng khi đánh ra hai quyền này, sắc mặt của các cường giả cấp vương bàng quan không hẹn mà cùng biến đổi. Bởi vì sau khi hai luồng quyền phong rời xa bá vương, lại từ từ kéo dài, hóa thành hai luồng đao gió khổng lồ. Đao gió mà bá vương đánh ra, chính là sức mạnh cường đại nhất của nó. Hai luồng đao gió rời khỏi bá vương càng xa, hình thể của chúng lại càng lớn. Khi chúng tiến tới trước mặt cự thú và lão già kia, đã hóa thành hai lưỡi đao khổng lồ màu xanh dài đến mấy trượng. Lão già và cự thú biến sắc. Bọn họ có thể cảm ứng được uy năng khổng lồ ẩn chứa trong đao gió màu xanh. Phản ứng của bọn chúng lại khác nhau. Thân hình lão già nhún xuống, lùi về sau nhanh như bay. Mặc dù trên người lão ta lóe lên tia sáng đỏ, nhưng không dám ngạnh chiến với đao gió khổng lồ như vậy. Mà cự thú lại giống to, thân hình của nó cao lớn, tất nhiên không thể tránh né nhẹ nhàng giống như đồng bạn. Đành phải kiên trì xông tới. Chỉ có điều, khi nó xông về trước, trên người hiện lên một bộ thánh khí, trên cánh tay lớn ngưng tụ ra một tấm khiên khổng lồ. Trong lòng bá vương cảm thán, có thể tham gia cuộc chiến linh thú, quả nhiên đều trang bị đầy đủ. Tuy thánh khí thiên kỵ hiếm có, nhưng vẫn tập hợp đầy đủ phòng hộ của thánh khí thông thường. Chỉ với thánh khí bình thường mà muốn ngăn cản thánh binh thiên kỵ nhị chuyển sao? Hô! Oanh! Đao gió chém mạnh vào tấm khiên bao phủ gần nửa người cự thú thoáng run rẩy một lúc, vang lên tiếng nổ ầm ầm, nổ tung tại chỗ. Cự thú nếu đã sử dụng tấm khiên này, tất nhiên cũng là một thánh khí hùng mạnh. Nhưng đáng tiếc là, khi cự thú này thăng tiến, chỉ có hạch tâm cấp 3, mà tấm khiên trong tay nó chỉ là một thánh khí thông thường, thậm chí còn không có sức mạnh bí văn, mà bá vương lại khác hẳn. Chẳng những hạch tâm mà nó ngưng tụ là hạch tâm cấp 2, hơn nữa gần như đạt đến cực hạn của cấp này. Đồng thời, do nó căm hận hai người này ra tay tàn nhẫn, tấn công Doanh Thừa Phong trong lúc đang đúc luyện thánh khí, cho nên khi ra tay không hề lưu tình, trực tiếp kích phát uy năng thánh binh thiên kỵ vòng 2. Đây chính là thánh binh thiên kỵ có uy năng của vòng 2. Trong đao gió cường đại dường như ẩn chứa sức mạnh đao hư không, thánh khí thông thường làm sao có thể chịu nổi. Tấm khiên nổ tung, cự thú sợ tái mặt, nó không thể ngờ được, một đao gió lại có uy năng khủng bố như thế. Hú lên quái dị, nó không dám tiến tới, hai chân xê dịch, bắt trước đồng bạn liều mạng lùi về phía sau. Tuy nhiên, đao gió xé rách tấm khiên chẳng những không dừng lại, mà đột nhiên tăng tốc. Đuổi theo với tốc độ không gì sánh nổi. Chỉ trong giây lát, đao gió đã tiến tới trước người cự thú. cự thú gào thét điên cuồng, hỏa khí lượn lờ trên người, ánh sáng đỏ vờn quanh, bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Đồng bạn của nó cũng lui nhanh đến bên cạnh nó, hai người hợp lực phóng thích tường lửa vô tận. Đây là sức mạnh phòng thủ mạnh nhất của bọn họ. Từ lúc hai người bọn họ bắt đầu tập kích bất ngờ đến lúc này đang phòng thủ toàn lực, chỉ có vài giây, mà trong vòng mấy giây ngắn ngủi này, bá vương chỉ làm một việc, đó là dễ dàng chém ra hai quyền, và hóa thành hai luồng đao gió. Nhưng với hai luồng đao gió lúc mới nhìn qua thì rất bình thường, lại khiến hai cường giả tước vị vô cùng chật vật. Bá, đột nhiên một đao gió chuyển hướng giữa không trung, giống như có người khống chế, vòng qua tường lửa, tập trung lại giữa không trung. Vì thế, một luồng đao gió lớn hơn chém mạnh xuống tường lửa. Oanh! Trong lúc nhất thời, ánh lửa văng tung tóe, vô số đốm lửa bay về bốn phương tám hướng. Đao gió khổng lồ không lưu tình chém xuống. Khi một người một thú muốn chạy trốn, lao xuống nhanh như điện, chém một người một thú thành bốn mảnh ngay tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, thế lực cường đại. Trong lúc ánh lửa lập lòe, bóng người đã bị cắt thành bốn mảnh chợt lay động, sau đó liền biến mất. Bá vương ngẩn ra, trên mặt nó toát ra nụ cười dữ tợn. Hai tên này có thể là cường giả nổi bật trong số mấy trăm linh thú, quả nhiên không phải hạng người kém cỏi. Bọn họ lợi dụng đặc tính của ngọn lửa để tạo ra ảo giác. Cho nên, mặc dù đao gió vô cùng cường đại, nhưng không hề giết chết đối phương. Tuy nhiên, càng như vậy, lửa giận trong lòng bá vương càng thịnh. Trong khi ánh lửa chuyển động, lão già và cự thú hiện hình cách đó không xa. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, không còn một giọt máu. Tuy bọn họ đã sớm biết, chắc chắn linh thú bá vương có thực lực hùng mạnh. Nhưng, có thể cường đại đến mức này, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chỉ hai luồng đao gió đã khiến bọn họ luống cuống chân tay, đồng thời còn phải thi triển con át chủ bài bảo vệ tính mạng mới có thể vất vả tránh né. Gần như không cần suy nghĩ, lão già quát to, chúng ta nhận. Bọn họ biết, nếu lúc này còn ngoan cố chống cự, chắc chắn sẽ bị bá vương xé thành mảnh nhỏ. Nhưng, ngay khi lão già mới nói được một nửa, khóe miệng bá vương đã hơi mở ra. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ nhỏ tràn đầy sát ý khiến người ta run sợ, nổ. Oanh! Đao gió màu xanh đã từng chém rách ngọn lửa ảo ảnh liền phát nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, bay về phía lão già và cự thú. Lập tức, trong lòng hai người kia xuất hiện cảm giác sợ hãi không thể hình dung. Bọn họ liều mạng lui về phía sau, thánh khí trên người phóng thích ánh sáng đỏ, muốn tránh né và ngăn cản đòn tấn công này. Đến lúc này, bọn họ đã không còn mơ tưởng chiến thắng bá vương. Thực lực mà người này thi triển, chắc chắn không cùng cấp bậc với bọn họ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng va chạm liên tiếp giống như súng máy bắn phá. Đao gió tách nhỏ dường như có uy năng cường đại hơn. Mặc dù hai người kia đã thi triển tất cả bản lĩnh, nhưng bất kể bọn họ vùng vẫy như thế nào, cũng không thể chống cự đao gió ẩn chứa sức mạnh hư vô. Trong nháy mắt, trên người bọn họ xuất hiện vô số vết thương. Đao gió xuyên qua thân thể bọn họ, biến bọn họ thành một tấm vải rách. Vù vù vù. Sau khi đao gió khủng bố xuyên qua thân thể bọn họ, không biến mất ngay lập tức, mà lại tiếp tục ngưng tụ, biến thành đao gió khổng lồ màu xanh dài mấy trượng. Đến đây, ngay cả sắc mặt của những cường giả cấp vương cũng thay đổi đôi chút. Đao gió có uy năng hùng mạnh thì đã đành. Nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là bá vương lại có thể khống chế luồng sức mạnh này đến mức gần như hoàn mỹ. Lúc này, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nảy ra ý niệm, tiền đồ của kẻ này không thể lường được. Đột nhiên, vang lên một tiếng kêu tràn đầy tức giận, thằng nhãi danh dám ngông cuồng hạ sát thủ, không biết sống chết. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc đỏ đi ra từ trong đám đông. Hắn nhìn chằm chằm vào trong quầng sáng, ánh mắt hiểm ác, dường như muốn nhào tới nghiền nát bá vương. Ha ha, Phất Lai Địch Điện Hạ, ngài có ý gì thế? Ái Lệ Ti Điện Hạ cười lạnh nói. Lão già tóc đỏ chợt dừng lại, lão ta hít sâu một hơi, lãnh đạm nói. Ái Lệ Ti Điện Hạ, môn hạ của ta đã nhận thua, nhưng cái tên đáng ghét kia vẫn thi triển sát thủ, nó đáng chết. Khi nói đến hai từ cuối cùng, một luồng sát khí lăng liệt phóng lên cao, các cường giả tước vị phía dưới quầng sáng đều không kìm nổi mà rụt cổ lại. Mặc dù bọn họ biết, luồng sát khí này không nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Đây là thực lực cường giả cấp vương, một khi phóng thích uy năng, cho dù là các cường giả tước vị kiệt xuất cũng cảm thấy không chịu nổi. Ái Lệ Ti Điện Hạ nhíu mày, trên người cũng phóng thích áp lực khổng lồ. Lập tức trong hư không nổi lên dao động năng lượng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Không ngờ khí thế hai cường giả cấp vương lại mãnh liệt như vậy, gần như đã đạt đến cấp độ hóa hư thành thật. Âm thanh của Huyền Đức chợt vang lên, hai vị điện hạ xin bớt giận, cuộc chiến linh thú còn chưa kết thúc. Phất Lai Địch xoay người, lạnh lùng nói, Huyền Đức, ngươi là trọng tài, vì sao vừa rồi không ra tay ngăn cản? Trong quầng sáng hiện lên một bóng người, chính là Huyền Đức đại nhân. Sắc mặt ông ta ngưng trọng, nói, Phất Lai Địch điện hạ, đòn tấn công cuối cùng của bá vương được thi triển trước khi lệnh đồ nhận thua, dựa theo quy tắc, ta không thể nhúng tay vào. Ha ha, Phất Lai Địch điện hạ, hễ ai tham gia cuộc chiến linh thú đều phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị giết. Kha Vương điện hạ mỉm cười nói, sao nào, không lẽ chỉ có đệ tử của ngươi được giết người khác, mà không cho phép người khác được giết bọn chúng sao? Phất Lai Địch ngẩn ra, vừa rồi lão ta tức giận quá mức, cho nên mới lập tức nhảy ra. Nhưng lúc này từ từ bình tĩnh lại, biết rằng Huyền Đức không hề thiên vị. Bá Vương ra tay nhanh như điện, trước khi kẻ thù mở miệng nhận thua liền hạ thủ. Chỉ cần chậm một giây, Huyền Đức sẽ can thiệp. Nhưng chỉ trong một giây này đã định đoạt kết quả cuối cùng. Hô! Phất Lai Địch thở dài, ánh mắt hung ác nhìn về phía Bá Vương. Đột nhiên sắc mặt của Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm xuống, nói, Phất Lai Địch Điện Hạ, hai người kia là đệ tử của ngươi à? Hừ, là môn hạ của bổn tọa. Phất Lai Địch lãnh đạm nói, được, tốt lắm. Âm thanh của Ái Lệ Ti Điện Hạ chợt chuyển sang lạnh lẽo, nói, môn hạ của ngươi dám chủ động ra tay khi Doanh Đại Sư đang đúc luyện binh khí. Hừ, món nợ này tính thế nào đây? Phất Lai Địch hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên nét xấu hổ. Trong lòng lão ta âm thầm kêu khổ, do đệ tử bị giết, cho nên lão mới phải lao tới. Nhưng, lão lại quên một việc, kẻ đầu tiên bị hai người kia tấn công, không phải là Bá Vương, mà là Doanh Thừa Phong Đại Sư đang toàn tâm toàn ý đúc luyện binh khí ở trong quầng sáng. Đại sư đúc luyện có địa vị vô cùng tôn quý không kém các cường giả cấp vương bọn họ. Mỗi một đại sư đúc luyện đều là đối tượng được các môn phái toàn lực bảo vệ. Nếu Doanh Thừa Phong không đúc luyện linh khí, bọn họ ra tay như vậy thì không sao. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, Doanh Đại Sư đang rèn thánh khí, nên hai người kia ra tay là có chủ ý. Ái Lệ Ti cười lạnh liên tục, nói, Phất Lai Địch Điện Hạ dạy đệ tử giỏi lắm, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Phải chăng cũng do Điện Hạ truyền thụ? Nét mặt già nua của Phất Lai Địch đỏ bừng, lão nắm chặt hai tay, kiên trì nói, nơi này là chiến trường cuộc chiến linh thú. Nhằm giành thắng lợi, tất nhiên là phải không từ thủ đoạn rồi. Dừng một chút, lão nói tiếp, hơn nữa, bọn họ cũng chưa thật sự quấy nhiễu Doanh Đại Sư. Khi nói đến câu sau cùng, cho dù là lão ta cũng không thể không nói chậm lại. Một số kỵ sĩ vương điện hạ trong thánh giáo Quang Minh cười lạnh liên tục, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Ánh mắt Ái Lệ Ti Điện Hạ ngưng tụ, trên người bà phóng thích sát khí nồng đậm, mơ hồ đè nén sát khí Phất Lai Địch. Doanh Đại Sư là đại sư đúc luyện của thánh giáo Quang Minh. Bất luận kẻ nào muốn thương tổn hắn, đều là tử địch của thánh giáo chúng ta. Hừ, nếu hai người này không bị bá vương giết chết, khi bọn chúng còn sống rời khỏi đấu trường, cũng sẽ là tử địch của chúng ta. Ánh mắt Ái Lệ Ti Điện Hạ tràn đầy sát cơ, nói, bổn tọa sẽ đích thân ra tay cắt đầu bọn chúng. Mặc dù bà là một đại mỹ nữ, nhưng khi mở miệng nói những lời chết chóc, trên người lại xuất hiện vẻ đẹp khác lạ. Thân thể Phất Lai Địch hơi run, trong lòng lão ta phẫn nộ điên cuồng. Nhưng lão biết, Xú bà nương này nói được làm được, mà lão lại không có biện pháp nào để ngăn cản. Huyền Đức đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói: "Các vị điện hạ, cuộc chiến linh thú đã tồn tại hàng ngàn năm, bao năm qua đã có vô số tử thương, nhưng không hề ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các tông phái." Ông ta mỉm cười nói: "Chi bằng cùng bỏ qua việc này, không biết ý các vị điện hạ như thế nào. Ở nơi đây, chỉ có Huyền Đức đại nhân mới là người thích hợp nhất để nói ra những lời này." Cơ thịt trên mặt Phất Lai Địch giật giật, sau đó lão gật đầu thật mạnh, nói: "Đúng vậy." Tay áo vung lên phất xuống vài cái đã rời khỏi và bay thẳng về chiến thuyền của lão ta. Sau một lát, chiếc thuyền chiến này bay vút lên cao, biến mất về phía chân trời. Tuy da mặt của lão rất dày, nhưng sự việc của đệ tử đã khiến lão không còn mặt mũi, không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Trong quầng sáng chợt hiện lên một tia sáng, Doanh Thừa Phong và Bá Vương được đưa về vị trí cũ. Chỉ có điều, một số cường giả tước vị chung quanh Bá Vương liền lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, muốn tránh xa tên khủng bố có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Ái Lệ Ti Điện Hà khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Bá Vương." Bá Vương cúi người thi lễ, nói: "Bái kiến Ái Lệ Ti Điện Hạ, ngươi bảo vệ Doanh đại sư cho tốt, nếu còn có người dám ra tay với hắn, ngươi cứ giết bỏ." Tuy âm thanh của Ái Lệ Ti Điện Hạ không cao, nhưng truyền khắp thung lũng, trong lời nói có sát ý âm trầm sắc bén, càng khiến mọi người nổi da gà. Bá Vương tươi cười, cao giọng nói: "Tuân mệnh." Các cường giả cấp vương còn lại thầm rủa trong lòng, kỵ sĩ vương thánh giáo Quang Minh quá hung hăng ngang ngược. Có điều, trong lúc này, cho dù là các vương giả trong thánh giáo Hắc Ám cũng không khiêu khích, bởi vì bọn họ biết thân phận của Doanh Thừa Phong có sự khác biệt. Trên thế giới này, không có việc gì công bằng tuyệt đối. Bởi vì Doanh Thừa Phong có danh hiệu đúc luyện đại sư, cho nên trong cuộc quyết đấu được gọi là công bằng này hắn được hưởng ưu đãi hơn những người khác rất nhiều. Huyền Đức đại nhân xoay chuyển ánh mắt, cất cao giọng nói: "Vòng thi đấu tiếp theo, bắt đầu." Âm thanh của ông ta bình lặng, giống như vừa rồi chưa hề phát sinh xung đột. Thi đấu tiếp tục tiến hành, quả nhiên ba người Bá Vương, Ngao Đức Lạp và Ngải Mạc Tác dễ dàng tiến vào top 10. Hai thánh thú khác chỉ dựa vào sức mạnh bản thân cũng được thăng cấp. Sau khi trải qua những cuộc chiến kịch liệt, rốt cuộc top 10 cuộc chiến linh thú cũng đã được xác định. Tuy nhiên, ngay khi Huyền Đức đại nhân tuyên bố danh sách 10 cường giả, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng nổ như sấm. Một cột sáng từ phía chân trời lao thẳng xuống dưới, bao phủ Doanh Thừa Phong, người đang đúc luyện thánh khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, điên rồi. Sau khi Doanh Thừa Phong phóng trường kiếm hàn băng vào trong lò luyện đan, liền phóng thích ý niệm tinh thần ra ngoài. Tuy nhiên, không phải hắn thảo luận với khí linh đan lô, mà đang thăm dò trong túi không gian của mình. Ở trong động tiên tổng cộng hắn đã lấy được 35 viên đá định vị, không gian mà những viên đá định vị đó liên kết cũng khác nhau. Viên đá định vị khảm trên áo giáp liên kết với không gian hệ thổ hoang vu. Không gian này có sức mạnh phòng thủ cường hãn, lợi dụng sức mạnh của nó, bộ thánh khí trên người Doanh Thừa Phong có thể chống đỡ cao hơn một bậc, thậm chí là đòn tấn công của cường giả các cấp. Xét từ góc độ khác, bởi vì Doanh Thừa Phong tương đối sợ chết, cho nên hắn mới lựa chọn cho mình viên đá định vị này. Không gian mà những viên đá định vị khác liên hệ có thể nói là thiên biến vạn hóa, cho dù có không gian có cùng thuộc tính, nhưng năng lực cụ thể vẫn khác nhau hoàn toàn. Trong đó, có một không gian tràn ngập hàn ý mãnh liệt. Ở trong đó, dường như băng tuyết bao phủ quanh năm, tầng băng trên mặt đủ để đóng băng ma thú. Việc Doanh Thừa Phong muốn làm lúc này chính là luyện hóa không gian quỷ dị và trường kiếm hàn băng. Trường kiếm hàn băng là thần binh do chính tay hắn đúc luyện. Sau khi dung hợp một thanh trường kiếm khác, uy năng hệ băng của nó đã đạt đến mức vô cùng cường đại. Lại được Doanh Thừa Phong tỉ mỉ đúc luyện và cải tạo, cuối cùng trường kiếm hàn băng thăng tiến lên thánh khí, hơn nữa còn có thể tiến tới thánh binh siêu cấp có sức mạnh thiên kỵ. Nếu như có thể dung nhập sức mạnh đá định vị, không biết uy năng của thanh kiếm này sẽ tăng lên tới trình độ nào. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến Doanh Thừa Phong kích động. Ý niệm tinh thần quét qua các viên đá định vị,

thử nghiệm một luồng hàn ý thấu xương tràn ngập trong lò đan. Tuy khí linh đan lô không ngưng tụ thực thể chân chính, nhưng lúc này, nó vẫn giật mình rất sống động. Ngươi sẽ hại nó đấy. Khí linh đan lô hung tợn nói. Sức mạnh của nó không đủ để chịu đựng áp lực của thế giới nhỏ. Nếu như ngươi kiên quyết làm vậy, sẽ khiến khí linh hiếm có này tan xương nát thịt. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nhìn nó, nói. Nếu như có ngươi hỗ trợ, có lẽ ta sẽ có biện pháp tránh được kết cục này. Biện pháp gì? Ngoại trừ thần linh ra, không ai có thể đúc luyện thần khí. Khí linh đan lô gào thét. Từ sau khi nó đi theo Doanh Thừa Phong, đây là lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Dường như việc Doanh Thừa Phong muốn rèn bán thần khí vô cùng kích thích nó. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, thì thào nói, có lẽ ta có thể sáng tạo kỳ tích. Phì, chết tiệt. Khí linh đan lô mắng một câu, cảm ứng hàn khí dày đặc trong lò đan, bất giác than nhẹ, được, ta giúp ngươi, nhưng đừng là do ngươi chọn, có thất bại thì hãy tự trách bản thân ngươi. Dưới sự khống chế của nó, phía dưới lò luyện đan chợt lóe lên một tia hàn quang. Đây là hàn hỏa nồng đậm, thứ mà nó phóng thích không phải là nhiệt lượng, mà là một loại sức mạnh âm hàn. Trường kiếm và đá định vị đang phối hợp bên trong lò đan, chính là chất xúc tác tốt nhất. Cũng chỉ có lão già không biết đã sống bao nhiêu năm này mới có thể thu thập được nhiều loại lửa kỳ dị như vậy. Dưới sự trợ giúp của hàn ý bên ngoài, hàn khí xung quanh trường kiếm liền ngưng trọng hơn rất nhiều. Doanh Thừa Phong bỏ qua một bên tất cả mọi thứ, thận trọng quan sát. Lúc này, trường kiếm hàn băng và thân kiếm đều có một vòng ánh sáng rực rỡ vây quanh. Không phải những vòng sáng này tự động sinh ra, mà do nơi đây có hàn ý cường liệt, cho nên mới kích phát kiếm ý của nó. Nếu như lúc này có cường giả dưới cấp tước vị ở đây thì sẽ bị luồng hàn ý này đóng băng. Một viên tròn nho nhỏ từ từ xoay tròn trong lò đan, mặc dù nhiệt độ nơi đây gần như đóng băng cả không khí, nhưng lại hạn chế rất ít viên cầu nhỏ này. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái trong không gian tràn ngập băng tuyết và rét lạnh này. Đúng vậy, lúc này nó mang đến cho người ta cảm giác giống như một sinh vật sống, tràn đầy linh tính không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Đá định vị chính là đồ vật thần kỳ nhất trong trời đất. Mỗi một viên đá định vị đều là bảo vật liên thông với một thế giới nhỏ. Mặc dù nó không hiếm như linh vực Sơn Hà Đồ, nhưng chắc chắn là một trong những bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Bởi vì liên thông với một thế giới nhỏ, cho nên đá định vị có một số linh tính đặc thù bẩm sinh. Nếu khảm nhập đá định vị vào trong một trang bị nào đó và sử dụng bí pháp thúc đẩy sẽ sinh ra khả năng của khí linh vô cùng lớn. Đương nhiên, đá định vị đơn thuần muốn sinh ra khí linh cũng là việc hết sức khó khăn, gần như là việc không thể.